Bác sĩ thú y đệ nhất đế quốc, chương 9, C9, chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời khỏi khu vò sò, bọn họ liền tính toán trở lại rừng rậm, đi tìm các ấu tể lục sinh chơi trong chốc lát. Dọc theo đường đi, Bùi Chu đều cùng viện trưởng Kakapo nói chuyện phiếm. Cùng các ấu tể ở chung nửa ngày nên anh đối với quá trình từ lúc sinh ra đến giờ của chúng có chút tò mò. Bùi Chu hỏi, những ấu tể này vì sao lại trở thành cô nhi vậy ông? Viện trưởng Kakapo chắp tay sau lưng nói. Đương nhiên là do chiến tranh gây ra, chúng ta cùng chủng tộc chiến tranh gần 100 năm, mỗi năm số thú nhân chết ở trên chiến trường số đều đếm không hết. Toàn tinh tế hiện tại có hơn 1.000 cô nhi viện của quân khu, mà chỗ chúng ta là quân khu 3 kiến thành, lịch sử rất lâu đời rồi ha. Vậy, ấu tử nhân ngư cũng là cô nhi do chiến tranh sao? Cháu thấy nó vẫn luôn nhắc mãi mụ mụ. Bùi Chu đối với tiểu nhân ngư ngạo kiều kia ấn tượng rất sâu. Cô nhóc đó, viện trưởng Kakapo biểu tình hơi có chút do dự, chung quy vẫn là nói lời nói thật. Nàng không phải, phụ thân nàng là vương tộc nhân ngư Hetila. Mà mẫu thân của nàng lại là bình dân tầng chót của tộc nhân ngư Hetila. Nhân ngư tộc âm hệ dị năng trình độ cường đại cùng huyết mạch thuần tịnh có liên quan chặt chẽ đến nhau, vì duy trì huyết mạch thuần tịnh. Bọn họ cấm vương tộc nhân ngư cùng tầng dưới chót bình dân kết hôn. Bùi Chu nhăn chặt mày. Còn có cách nói như vậy, viện trưởng Kakapo gật gật đầu, nói. Cậu không chú ý sao, tất cả nhân ngư trên tinh tế, màu tóc cùng màu sắc cái đuôi của bọn họ đều tương đồng. Ví dụ như phụ thân của tiểu nhân ngư chính là vương tộc tóc với đuôi vàng kim, còn mẫu thân nhóc đó lại có màu tóc và màu đuôi đều là phấn hồng. Bùi Chu nghĩ đến hình dáng nhóc con kia. Có chút không xác định mà nói. Nhưng cháu nhớ là tiểu nhân ngư có tóc màu vàng kim còn cái đuôi là màu. Hồng phấn nhỉ, viện trưởng Kakapo thở dài một tiếng. Đây chính là vấn đề, bởi vì màu tóc và màu đuôi không đồng nhất. Nhóc con vốn chính là một dị loại bị bài xích. Huống chi nàng trước sau đều học không được tiếng hát của nhân ngư tộc. Cuối cùng đã bị nhân ngư tộc đuổi đi. Mẹ nó liền đem nó đưa tới nơi này. Rõ ràng cha mẹ đều còn đầy đủ. Lại bị cha mẹ đưa đến cô nhi viện sống. Bùi Chu nắm tay thật chặt. Anh không biết rõ tâm tình của mình giờ phút này như thế nào. Chỉ là cảm thấy có một cổ buồn bực ở trong lồng ngực. Không phát tiết ra không chịu nổi. Thế cha cô bé đâu ạ? Viện trưởng Kakapo buông tay. Ta chưa từng gặp qua vương tộc nhân ngư kia. Bất quá, ông hạ giọng nói. Toàn bộ phí dụng xây dựng khu vò sò đều là người kia bỏ ra. Hơn nữa. Bên kia mỗi tháng sẽ gửi tới rất nhiều tinh tệ, cho nên sinh hoạt vật chất của tiểu nhân ngư rất đầy đủ. Bùi Chu trầm mặc một lúc lâu, còn may, không tra đến cùng. Lão viện trưởng cười khổ một tiếng, kia còn có thể thế nào, cháu có thể nhìn ra được tiểu nhân ngư là thiệt tình đem ngài thành ông nó. Bùi Chu quay đầu, ánh mắt trong suốt nhìn ông Kakapo, cho nên, chúng ta có thể trở thành người thân của tiểu nhân ngư. Ở trước mặt chúng ta nó không học được cách ca hát cũng chẳng có vấn đề gì nhỉ, viện trưởng Kakapo từ từ chắp hai tay sau lưng. Đương nhiên rồi, ở tinh tế thú nhân ngũ âm không được đầy đủ rất nhiều, ta mới sẽ không để ý đâu. Hơn nữa, cho dù có một ngày bên kia không hề gửi phí dụng, cũng không quan hệ gì. Một nhóc tiểu nhân ngư mà thôi, ta lại không phải nuôi không nổi. Bùi Chu cười tươi sáng lạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, viện trưởng. Ngài yên tâm, nếu là về sau tình hình kinh tế của ngài không khả quan thì có thể tới tìm cháu. Lão viện trưởng nghiêng đầu liếc mắt xem thường Bùi Chu một cái. Chúng ta đây là cô nhi viện thuộc quân khu, có ngân sách chuyên dụng của quốc gia viện trợ, đặc biệt ở đây còn là cô nhi viện quân khu 3, chính là thượng quá tinh nghe tiếp âm. Muốn lưu lạc đến trình độ kinh tế khó khăn túng quẫn, nằm mơ đi, Bùi Chu bừng tỉnh, bội phục nói. Viện trưởng, ngài thật là lợi hại. Có thể đem cô nhi viện quản lý tốt đến như vậy, nghiêm túc mà nói thì anh phi thường cảm động bởi bầu không khí đơn thuần và đẹp đẽ nơi đây. Mỗi một ấu tể đều phi thường hoạt bát lớn mật, căn bản không giống như hải tử đáng thương mất đi cha mẹ. Viện trưởng Kakapo nhếch miệng cười tâu toét. Sau khi ta giải ngũ rời khỏi chiến trường, nhàn rỗi chẳng có việc gì phải bận tâm liền bắt đầu quản lý cô nhi viện này, lâu như vậy, cũng có cảm tình. Hơn nữa, cậu đừng nhìn hiện tại trong viện chúng ta ấu tể số lượng không nhiều lắm. Vài thập niên trước nơi này thời điểm nhiều nhất, phải có hơn 100 ấu tể đấy. Hơn 100 ấu tể, Bùi Chu tưởng tượng một chút, trong đầu xuất hiện một biển toàn lông xù xù, xôn xao cuồn cuộn xô về phía anh. Chúng nó bám trên đùi, nằm ộ ở trong lòng ngực mình, ngồi xổm trên vai mình, cưỡi trên đầu nữa. Hoa, này đại khái chính là đích đến của cuộc sống mà anh luôn hướng tới. Viện trưởng Takapo có chút ghé mắt, ông không rõ người thanh niên này vì cái gì tươi cười đột nhiên bi. Ến thái như vậy, thu liễm lại nụ cười không bình thường, Bùi Chu đẩy đẩy mắt kính ngụy trang của mình, nỗ lực bảo trì bình tĩnh nói. À, thế ngài chiếu cố nhiều ấu tể như vậy thực vất vả đi, nói đến điều này khiến lão viện trưởng cảm khái vạn ngàn. Đương nhiên vất vả rồi, đoạn thời gian kia ta ban ngày bồi chơi, buổi tối bồi ngủ, căn bản không có thời gian để nghỉ ngơi, lồng đều sắp bị chúng nó nắm chọc. Hơn nữa lúc ấy, trong viện còn đặc biệt khuyết thiếu nhân viên chuyên nghiệp. Bùi Chu nâng mắt, dạ, là khuyết thiếu giáo viên sao? Viện trưởng Kakapo cười nói. Giáo viên tất nhiên là không thiếu. Warren tinh cầu của chúng ta có rất nhiều thú nhân thợ săn ưu tú, có thể tới đây dạy dỗ các ấu tể chiến đấu. Cũng có rất nhiều giống cái nhiệt tâm nguyện ý tới dạy các ấu tể ngôn ngữ thông dụng của tinh tế. Bùi Chu, thế khuyết thiếu gì à? Viện trưởng Kakapo ngước mắt nhìn anh một cái. Thú y, Bùi Chu, hả? Lão viện trưởng cười cười. Có cái gì kỳ quái đâu. Bác sĩ thú nhân hệ tinh thần vốn dĩ chính là tài nguyên khan hiếm. Hơn nữa lúc ấy, nơi nơi đều đang đánh giặc. Bác sĩ thú nhân đương nhiên đều bị phái đi chiến trường làm trị liệu cùng trải vuốt tinh thần cho các chiến sĩ rồi. Bùi Chu, à, nguyên lai là như thế này. Nhớ lại quá khứ làm viện trưởng Kakapo bật chế độ đài phát thanh, thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ. Ta ở trên chiến trường nên có thể minh bạch sự khó khăn của các chiến sĩ. Mỗi ngày bọn họ phải sử dụng hình người để điều khiển các thiết bị chiến đấu công nghệ cao. Điều này khiến tinh thần lực tiêu hao cực nhiều. Một khi đổi về hình dạng nguyên thủy lại phải chém giết tác chiến. Căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Nếu điều này diễn ra trong một thời gian dài sẽ khiến tinh thần lực sụp đổ. Từ đó rất nhiều chiến sĩ thú nhân biến không ra hình người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, ta không có khả năng ở thời điểm khó khăn nguy hiểm kia cùng bọn họ đoạt thú y. Đối với thú nhân mà nói, biến thân thành nhân loại là một cách đề cao năng lực trí tuệ, nhưng cái giá phải trả là tố chất thân thể suy yếu. Loại năng lực này có thể đem lại cho bọn họ rất nhiều tiện lợi, nhưng nếu duy trì suốt thời gian dài sẽ khiến tinh thần vô cùng mệt mỏi. Đơn giản mà nói nó giống như nhân loại có thể dùng chạy để gia tăng tốc độ, nhưng nếu vẫn luôn bảo trì trạng thái chạy và không ngừng lại để nghỉ ngơi, sẽ rất mệt mỏi. Mà thú y đối với thú nhân mà nói, giống như là nhân viên massage đối với vận động viên. Trước có thể giúp họ thả lỏng tinh thần lực, sau có thể giúp họ thả lỏng cơ bắp. Nhưng mà Bùi Chu không khỏi có chút lo lắng. Như vậy, lúc ấy các ấu tể ra sao? Chúng nó bị thương không có thú y thì trị liệu như thế nào? Hơn nữa, dược tề sinh trưởng cao cấp chúng nó dùng từ đâu tới đây? Viện trưởng Kakapo nói, dược tề sinh trưởng mỗi tháng sẽ từ thủ đô tinh gửi qua bưu điện lại đây, không đáng ngại. Phiền toái là trị liệu một ít bệnh tật, khi đó, Warren tinh cầu chúng ta không có thú y, mỗi lần xem bệnh ta đều phải ôm một cái dương ấu tể, đi nhờ tinh hạc đến thủ đô tinh tìm phòng khám thú nhân. Một cái dương lông xù xù gì đó, ngẫm lại sao mà đáng yêu đến không thể chịu nổi nữa thế này. Bùi Chu hít sâu một hơi. Mạnh mẽ đem lực chú ý thoát cương chạy xa kéo về quỹ đạo, nói. Vậy, điều này cũng quá phiền toái đi, gặp bác sĩ thú y, còn phải đi nhờ tinh hạc. Nào có cái gì phiền toái đâu, ta sức chiến đấu không tốt, lại không thể vì quốc gia làm gì nhiều, cũng chỉ có thể vì các ấu tể làm chút việc thôi. Lão viện trưởng tùy ý mà vẫy vẫy tay, đỉnh đạc nói. Lại nói đều đã qua rồi, hiện tại chúng ta trấn trên không phải có cậu sao? Bùi Chu sờ sờ cái mũi, có chút ngượng ngùng, anh lần đầu tiên cảm nhận được sự tồn tại của mình rất có giá trị và ý nghĩa. Kia, có thể hay không mạo muội hỏi một chút, viện trưởng ngài trước kia ở trong quân đội là làm gì đó? Bùi Chu tò mò mà nhìn chằm chằm viện trưởng Kakapo. Anh đã kiến thức qua nguyên hình của viện trưởng đại nhân, đó chính là một con vẹt béo ngốc đầu ngốc não, bay cũng không biết bay nếu thực sự đánh nhau. Bùi Chu phòng chừng chính mình có thể một tay bắt chim. Xem thường ta có phải hay không? Viện trưởng Kakapo như là biết Bùi Chu sẽ hỏi cái vấn đề này, liếc xéo Bùi Chu một cái, sau đó kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Ta có dị năng là ẩn thân, Bùi Chu, Viện trưởng Kakapo có chút đắc ý mà nhún vai, đi đường đều có chút nhún nhảy. Hơn nữa ta năm đó còn có năng lực điều tra rất cường đại, lấy ta làm trung tâm phạm vi 10 dặm xung quanh, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay ta đều có thể phát hiện. Năm đó ở quân doanh, ta là trinh sát ưu tú nhất. Từ từ, viện trưởng Kakapo ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, tươi cười trên mặt thoáng chốc biến mất hầu như không còn. Đó là thứ gì? Ở dưới năng lực trinh sát cường đại của ông cư nhiên còn có thú nhân có thể thần không biết quỷ không hay mà tới gần đây. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Địch tập kết, có địch tập kết, phát ra một tiếng thét hoảng sợ chói tai, lão viện trưởng liền. Phốp, đến một tiếng, biến trở về một con vẹt béo, quần áo từ từ rơi xuống trên mặt cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bùi Chu ngẩn ra, cảm nhận được quần của mình đang bị lôi kéo nhẹ nhàng. Anh theo bản năng mà cúi đầu, liền thấy bên chân mình nhiều thêm một kiện áo sơ mi hoa lá màu mè, một cái quần dáng cũ của người già, mà một con vẹt béo thì đang thật cẩn thận mà từ từ nện bước, cực lực đem chính mình giấu ở phía sau chân anh. Cái đầu chim nho nhỏ còn lén lút mà từ khe hở giữa hát, y chân anh nhòm ra đánh giá xung quanh, móng vuốt câu lấy ống quần anh, một bộ biểu tình. Ta đang âm thầm quan sát, Bùi Chu lộ ra một cái biểu tình không biết là nên khóc hay nên cười. Anh nhìn theo ánh mắt sợ hãi của viện trưởng Kakapo, phía con đường dẫn vào rừng rậm, một trận gió lốc bụi mù mịt nổi lên bốn phía, một con động vật kỳ quái đang nhảy lên nhảy xuống trong đó, nó toàn thân dơ hề hề. Lông tóc đều bị huyết ô ngưng kết thành từng sợi, chỉ nhìn thấy rõ một đôi con ngươi sáng ngời, trong miệng ngậm một miếng cá răng nhọn chiên, động tác linh hoạt giống như tia chớp, tả đột hữu bôn, thỉnh thoảng nhảy qua nhánh cây, chui qua bụi gai, lên xuống không tiếng động, như dẫm trên đất bằng. Bùi Chu chậm rãi mở to hai mắt, đang đuổi theo ở phía sau nó, là hai nhóc khủng long đang phẫn nộ, một con phượng hoàng, một con tai thử. Còn có Đại La La đang thở hổn hển đuổi theo kẻ chạy trốn. Đại La La khoảnh khắc nhìn thấy Bùi Chu, đôi mắt bỗng dưng sáng ngời. Bùi Chu, mau đem ra hỏa kia ngăn lại mau, nó đoạt cá chiên của tiểu phượng hoàng, cách chương.